Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1280, Ngụy Trang. Làm cá viên bay qua gập ghềnh đỉnh núi thời điểm, trước mắt tầm mắt trở nên sáng tỏ thông suốt, màu da cam hoa dại mở đầy đất, cùng lúc trước trơ trụi trong núi tiểu đảo tạo thành so sánh rõ ràng. Gió thu thổi qua thời khắc, trong biển hoa thì sẽ lật lên từng trận gợn sóng, loại này tự nhiên đào tạo, tạo nên mỹ cảnh, luôn là có thể để cho mệt mỏi người lữ hành tinh thần vì đó rung một cái. Mà trong biển hoa mơ hồ khả biện trấn nhỏ, chính là đích đến của chuyến này Phong Xương trấn. Cái này đã là hắn lần thứ 6 xuyên Việt Sơn Cốc. Cứ việc cá viên đảm nhiệm là cao máy ban tổ trưởng lớp, nhưng hắn đồng dạng cũng là một tên đệ nhất quân chiến sĩ. Theo cấp trên gia tốc sơ tán ra lệnh truyền đạt, có thật nhiều giống như hắn binh sĩ như vậy, cũng đầu nhập vào khẩn cấp cứu viện trong. Sơ tán đến nay, hắn con đường này còn không có bị ma quỷ tập kích qua. Có lẽ là bởi vì cách xương đỏ Red Mist quá xa, hay hoặc là ma quỷ căn bản coi thường điểm này chạy trốn dân tị nạn. Nhưng bất kể như thế nào, mỗi mang nhiều một người trở về No Winter liền có thể nhiều một phần sức mạnh, mà hắn lần lượt đã vì phía sau mang đi gần ngàn người. Y theo thông lệ, chi đội ngũ này sẽ ở ngoài trấn đóng trại, sau đó phái người đi cùng lưu lại nơi này dân tị nạn giao thiệp, lại chia phe dẫn bọn hắn rút lui. Ngay từ lúc lần đầu tiên tới thời điểm, đệ nhất quân cũng đã cảnh cáo qua cư dân, phía trước đường xá nguy hiểm, tốt nhất không nên tự tiện nam tiến, chỉ cần tại trong trấn chờ thêm mấy ngày, Grey Castle quân đội liền sẽ hộ tống bọn họ rời đi. Đương nhiên, không phải là mỗi người đều biết tin tưởng nếu như vậy. Trên thực tế cá viên liền nhiều lần tại nửa đường lên đụng phải chật vật không chịu nổi kẻ chạy nạn. Hoặc là thức ăn toàn bộ hao hết, hoặc là bị dã thú truy đuổi đến bước đường cùng. Bất quá cái này đã là tương đối may mắn kết quả. Mà xui xẻo hơn những thứ kia, là lặng yên không tiếng động chết ở bên trong sơn cốc. Chẳng qua là lần này, cá viên chú ý tới một chút không giống nhau địa phương. Theo nửa sườn núi nhìn lại, trước đây một mực người ở thưa thớt Phong Xương trấn, bây giờ lại nhiều hơn rất nhiều bóng người. Đây là đâu, tòa thành phố lớn hỏng mất sao? Cùng đội điều tra tay Hansen huýt sáo, ngắn ngủi 10 ngày bên trong là thêm như vậy nhiều khó khăn dân. Tiếp theo chúng ta có thể có bận rộn rồi à? Cá viên đồng dạng rất là phấn chấn. Trước bôn ba một hai tháng cũng mới gần ngàn người, lúc này một chuyến khả năng cũng đủ để đuổi theo bằng, thậm chí vượt qua khi trước thành quả. Mặc dù hắn không rõ ràng những dân tị nạn này vì sao không chọn cái khác dễ đi hơn yếu đạo, mà là hội tụ đến chỗ ngồi này với sơn cốc phần đáy trấn nhỏ tới. Nhưng chỉ cần tới rồi, đệ nhất quân liền có nghĩa vụ đưa bọn họ mang tới chỗ an toàn đi. Vừa nghĩ đến điểm này, bước chân của mọi người cũng không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Xuống dốc so với lên dốc ung dung. Hơn nửa canh giờ, tiểu đội đã đến được Phong Xương trấn hạ trại địa điểm. Trong trấn dân tị nạn cũng chú ý tới đến của bọn họ. Rất nhiều người xông lên đầu đường, rất nhanh hội tụ thành một cổ dòng người, chạy về phía bọn họ vị trí. Những người này có phần cũng quá vội vàng đi. Có người trêu ghẹo nói, không phải đã nói để cho bọn họ tại trong trấn chờ lấy là tốt rồi sao? Có phải hay không là lương thực ăn sạch, hy vọng có thể theo chúng ta nơi này đòi chút đồ ăn. Những lời này thu được phần lớn người đồng ý. Nếu quả thật là phụ cận một cái nào đó thành phố xảy ra tan vỡ tính chất tai nạn, không mang đủ ăn cũng rất bình thường. Cá viên rất nhanh làm ra quyết định, nhưng bộ dạng như vậy cũng bất lợi cho chúng ta rõ ràng chút nhân số cùng duy trì trật tự. Vẫn là đến đem bọn họ cản lại, tới 10 người cùng ta thiết tạp, những người khác phụ trách phòng bị, hắn biết rõ sóng người mất khống chế sau đáng sợ. Nếu như không thể ngăn ở dân tị nạn, đòi muốn biến thành hô cướp lời, những người này sẽ không cùng cường đạo thổ phỉ có quá nhiều khác nhau. Tại đại đa số thời điểm, cái này hai loại người vốn cũng chỉ có cách một con đường. Vâng, các binh lính rất nhanh phân tán ra tới, đem sau lưng khẩu súng nắm trong tay. Theo khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận, dân tị nạn thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Gá viên giơ lên loa phóng thanh, điều tới lớn nhất âm lượng hô. Nơi này là Grey Castle đệ nhất quân cứu viện tiểu đội. Xin mọi người không nên hoảng loạn. Lập tức dừng bước lại. Ở lại tại chỗ nghe theo chỉ thị tiếp theo. Chúng ta có đầy đủ thức ăn và thuốc men. Bất quá phát ra yêu cầu các vị phối hợp. Lặp lại một lần. Dừng bước lại. Nếu không chúng ta đem chọn lựa cưỡng chế tính thủ đoạn. Đám người thoáng xuất hiện chần chờ. Nhưng rất nhanh lần nữa bắt đầu chạy, giống như sau lưng bị cái gì thúc đẩy. Cá viên nhíu mày, để cho đồng đội đem họng súng nhắm ngay bầu trời, chuẩn bị nổ súng báo hiệu. Vào thời khắc này, Hansen phát ra một tiếng khẽ hô. Ồ, thế nào? Cá viên hỏi, trưởng lớp, bọn họ trang phục dường như có chút kỳ quái. Hansen vừa dùng vọng kính quan sát một bên nói. Ngươi có từng thấy kẻ chạy nạn tùy thân mang theo một quyển vải sao? Vải, cá viên nhất thời có chút không giải thích được. Hắn đoạt lấy vọng kính nhìn về đám người giờ phút này hai bên khoảng cách không sai biệt lắm còn có 300 mét, vọng kính đã có thể đại khái thấy rõ đối phương ăn mặc cùng mang theo đồ vật. Từ lúc giả trang nhìn lên, đây đúng là một đám chán nản không chịu nổi đào vong giả. Có thể đúng như điều tra tay nói như vậy, phần lớn người trên người đều có một cây hoặc dài hoặc ngắn vải. Có lưng ở sau lưng, có treo ở bên hông, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Dân tị nạn đang chạy nạn trước sẽ mang theo hết thảy có thể khép lại tài sản. Đây là nhân chi thường tình, đệ nhất quân bình thường sẽ yêu cầu bọn họ vứt bỏ bọc hành lý, trang bị nhẹ nhàng lên đường. Nhưng sẽ không cho rời đi mang đến phiền toái cùng bất tiện đồ vật. Tỷ như Kim Long là trên nguyên tắc không tiến hành can thiệp. Hai tháng này cá viên cũng đã gặp không ít ly kỳ cổ quái, gia tài. Vải nhưng vẫn là lần đầu thấy đến. Bất quá càng là nhìn kỹ, hắn liền càng phát giác có cái gì không đúng. Đám này dân tị nạn nhìn như ăn mặc rách tung tóe, dưới chân càng đều đạp giày. Hơn nữa những thứ kia nát quần áo một chút cũng không hiện cũ. Ngược lại giống như trong gần đây phá hư. Hai bên khoảng cách đã rút ngắn đến 200 mét bên trong. Đồng đội phát ra nổ súng cảnh cáo. Sóng người nhất thời đánh tan mở ra. Lệnh cá viên huyết dịch đọng lại một màn xuất hiện đại khái là bị tiếng súng sở kinh đến. Đứng đầu nhiều người hoang mang rối loạn vén lên vải. Mà vải xuống rõ ràng là đệ nhất quân sử dụng chế thức súng trường. Cử động này phảng phất ở trong đám người nhấc lên một trận gợn sóng. Những người khác rối rít làm theo. Những thứ kia dài ngắn không đồng nhất vải. Đều đang là dùng để giấu vũ khí thủ đoạn. Bao bọc kỳ hạ đồ vật theo bội kiếm đến trường kích. Có thể nói cái gì cần có đều có. Hắn đột nhiên ý thức được. Đây là một cái bẫy dập. Lui về doanh trại, cá viên hướng đồng đội hô lớn, chạy mau, lời còn chưa dứt, bên kia đã truyền đến một trận dày đặc súng vang lên. Cá viên thậm chí nghe được viên đạn bay qua bên tai siêu, siêu. Âm thanh, xung quanh bãi cỏ thỉnh thoảng vang lên từng chuỗi đất sét. 9 người khác cũng phản ứng lại. Rối rít quay đầu hóp lưng lại như mèo hướng doanh trại phóng tới tiểu đội từng ở nơi đó hạ trại qua. Vài lần, mặc dù không có công sự chiến hào, nhưng đơn sơ cát đá doanh trại bộ đội vẫn tồn tại như cũ. Nó vốn là vì chống lại khả năng xuất hiện ma quỷ mà đống thiết lập. Nhưng bây giờ thành trống trải trên sườn núi duy nhất che giấu. Chờ cá viên liền trèo mang chạy lật vào doanh trại bộ đội thời điểm. trong sân đã không có một tái đứng đồng đội. So với đối diện vang lên không ngừng tiếng súng, trong doanh trại đánh trả lộ ra vô cùng rải rác so với thiết tạp 9 người. Hơn 40 người đội ngũ hiển nhiên là bắt mắt hơn mục tiêu. Vừa nghĩ tới bọn họ rất có thể tại không phòng bị chút nào dưới tình huống gặp gỡ bắn xong. Cá viên tâm liền thót lên tới cổ họng. Hắn nắm lấy Hansen, nhanh, đi xem tình huống của mọi người một chút. Chờ đối phương thấp nằm sấp thân thể chạy đi sau. Hắn cũng đem giá thương lên, nhắm vào những thứ kia theo bốn phương tám hướng xông tới, dân tị nạn. Không, bọn họ tuyệt không phải chân chính dân tị nạn, mà rất có thể là sẵn sàng góp sức ma quỷ quý tộc. Cũng chỉ có ma quỷ mới có thể lấy được như vậy nhiều đệ nhất quân vũ khí rồi. Đáng chết, cá viên hận hận nghĩ. Hắn vạn vạn không ngờ tới đồng loại lại có thể sẽ lợi dụng dân tị nạn bầy loại này bẫy dập, chẳng lẽ bọn họ liền một chút không hiểu chính mình kết quả tại làm ai đồng lõa sao? Trưởng lớp, Hansen trở lại so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Từ đầu đến cuối bất quá mấy hơi thở thời gian, mọi người đều vẫn khỏe. Chỉ có một người bị thương nhẹ, đã băng bó kỹ, cơ bản không trở ngại chiến đấu. Cá viên không khỏi sững sờ, chỉ có một người bị thương. Mới vừa rồi thân thương rõ ràng kịch liệt như vậy kia mà. Vâng, Hansen cũng giống là thở phào nhẹ nhõm, vận khí dường như tạm thời đứng ở chúng ta bên này. Hiện tại mọi người đã chia xong vị trí phòng thủ, chúng ta chắc chắn cố thủ đến một khắc cuối cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.